nhìn thấy gì là mua ngay lập tức. Pháp bảo, đan dược, thảo dược, thuật pháp, còn có những thứ linh tinh khác nữa. Thậm chí một món đồ không bán của một cửa hàng là một bức bình phong hổ trắng khổng lồ. Do vật này hùng trắng và linh khí thì cũng bị Mạnh Hạo phất tay ra giá, khiến cho đối phương há hốc mồm rồi trực tiếp mua lấy. Vật này không tệ, cha ta chắc là sẽ thích, mua. Mạnh Hạo chỉ tay mấy ngàn thanh kiếm tụ lại một chỗ, tạo thành một cái chiếc ghế kiếm ở phía trước. Cái này cũng khá là tốt, mua. Mạnh Hạo liếc nhìn bức tượng điêu khắc được làm từ quặng linh thạch, vốn là một kiện pháp bảo. Cả cái này nữa, bộ giáp này không tệ, ta muốn lấy 1.000 bộ. Đạo bào này cũng được, lấy toàn bộ. Ngọc giản thư tịch này, ở chỗ các người có bao nhiêu, cứ ra giá ta lấy tất. Mạnh Hạo cứ nghĩ tất cha không ra được Nam Thiên Tinh, thế là quyết định mua hết toàn bộ các cửa hàng này để tiện nghi cho cha mình. Còn có những món đồ yêu thích của nữ giới, Mạnh Hạo không biết mẹ mình thích cái gì nên cũng quyết định mua hết cả tiệm. Con rối này cũng được đấy, ta lấy hết. Con phố đi qua, các cửa hàng đều phát cuồng hết cả lên. Cả khu chợ gần như là ai cũng biết có một gã tu sĩ trẻ tuổi, giàu có, xài vô cùng hoang phí. Thậm chí còn có người theo sau Mạnh Hạo, giúp hắn ta tính toán. Những món hàng này tiêu hết gần 1 tỷ linh thạch, nếu tính bằng tiên ngọc thì cũng hết 100.000 tiên ngọc mất. Những gã tu sĩ được phái đi theo dõi Mạnh Hạo, ai ai cũng đỏ mắt điên cuồng, vội vã về bẩm báo. Theo sau đó, chắc sẽ có một cơn phong cuồng phong bạo táp, từ từ bao phủ lên khắp phiên chợ. Còn Mạnh Hạo dường như vẫn chưa có phát giác cái gì, vẫn là ngạo nghễ mua hết tất cả mọi thứ, mua hết các cửa hàng, lại bắt đầu đến các sạp hàng bày bán của những tu sĩ. Thích cái gì thì mua cái đó, từng gian mua sạch. Tự như là trẻ con hoang phí, thậm chí Mạnh Hạo cũng không tiếc nuối. Đối với hắn, đây chỉ là những vật mua cho cha mẹ, tốn bao nhiêu hắn cũng không tiếc. Còn có, hắn dự định mua tặng cho tỷ tỷ hắn nữa. Thời gian không lâu, Mạnh Hạo một mình gần như là mua hết ba phần hàng của cả khu chợ. Tiên ngọc đã tiêu tốn tới gần 300.000. Nhưng gã tu sĩ phía sau hắn, từng người một thay phiên nhau về báo cáo. Trong cần gác xếp hẻo lánh, lão già ngồi xếp bằng, hai mắt trợn trừng, lúc này lộ ra sát khí đằng đằng. 300.000 tiên ngọc, có thể mua đồ được như vậy, tiên ngọc trong túi quán chắc chắn phải trên triệu. Trời ơi, 1 triệu tiên ngọc sao? Lão ít thở dồn dập, ý tham lam đã gần phát điên dại rồi. Nhưng mà lão lại cứ chần chờ, nếu như con mồi mà nhiều tiền như thế, lão lại không dám tùy tiện động vào. Con mồi như vậy nhất định đã có lai lịch cực lớn. Trong lòng của lão đang rối bời, một mặt là tham niệm cường thế nổi lên, một mặt thì lại là nghi ngờ về lai lịch của Mạnh Hạo, khiến cho tham niệm bị áp chế. Đang trong lúc không biết lựa chọn làm sao, thì đột nhiên, mắt lão sáng lên nhìn ra ngoài. Ở phía ngoài gác xếp, một tu sĩ mặc áo đỏ đang chấp tay cung kính cúi đầu. Lão tổ, người đó đang ở phòng đấu giá, hình như là muốn tham dự đấu giá đấy. Hai mắt lão sáng lên, đứng bật dậy, ở trong mắt lộ ra ý quả quyết, bước lên trước một bước, bước ra ngoài gác xếp, bay thẳng tới hướng phòng đấu giá. 4 tu sĩ áo dài đỏ tức khắc theo sau lưng gã. Ai nấy đều sắc mặt dữ tợn và cặp mắt như ẩn chứa ý định giết người vậy. Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi từ đâu tới, với 1 triệu tiên ngọc trở xuống, lão phu có thể nhịn. Trong lúc chưa biết rõ lai lịch của ngươi, không động tới ngươi. Lão trầm ngâm, cặp mắt chớp động, quyết định sẽ đi quan sát trước. Thời khắc này Mạnh Hạo, như lời của tu sĩ áo đỏ kia nói, sau khi đã mua hàng tại tất cả những sạp hàng và cửa hàng hắn đi qua, hắn đã đi đến hội trường bán đấu giá ở trung tâm khu chợ. Đứng ở một bên, nhìn lên khán đài cách đó không xa, kiện hàng đang được đấu giá, xung quanh tiếng người đấu giá không nhiều. 4 phía đều là bóng dáng của những người mặc áo bào tím. Mỗi người bọn họ trừ người ghi chép đấu giá ra thì đều có tác dụng trấn nhiếp. Đề phòng có người ra giá lung tung, và một khi đã ra giá thì nhất định là phải mua. Nếu như dám làm nhiễu loạn trật tự, sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Thiên Vân tập thị. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, đứng một bên, Những người xung quanh có người sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo đều đổi sắc, truyền tai nhau. Rất nhanh sau đó, những người tham gia đấu giá tại đó đều đã nhận ra Mạnh Hạo. Rốt cục thì chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi ở đây, Mạnh Hạo đã gần như mua hết 3 phần vật phẩm của cả khu chợ. Với tài thế như thế, như vậy, muốn người khác không chú ý cũng khó. Còn có một số nữ tu sĩ khi thấy Mạnh Hạo hai mắt rực sáng lên, khoe ra đẹp mắt nhất của bản thân. Ở trong thâm tâm thầm nghĩ, nếu như gây được cho Mạnh Hạo chú ý thì nhất định có thể một bước lên mây rồi. Cùng lúc đó, có người đột nhiên cảm nhận được cảm giác quen thuộc ở trên thân Mạnh Hạo. Nghĩ tới điều gì đó, không khỏi không đổi sắc, hiển nhiên là nhận ra cái thân phận của Mạnh Hạo rồi. Ngay cả người trung niên trên đài đang chủ trì bàn đấu giá cũng không kìm được nhìn về phía Mạnh Hạo mấy lần, ra điều rất chú ý. Mạnh Hạo mặt vẫn lạnh tanh, đứng ở đó rất phải bình thản, nhưng mà thực ra trong lòng đang buồn bực. Sao vẫn chưa tới? Không đúng, bọn họ đã theo sau ta lâu rồi, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Nếu là về bẩm báo thì phải báo rõ rồi chứ. Mấy thằng này chẳng lẽ không biết gì về cướp bóc à? Mạnh Hạo cho mày, hắn không có thời gian để nghĩ ngợi lâu. Lúc này hắn lại nghĩ, hay là do mình ở đây nên những người này không tiện ra tay nhỉ? Không còn cách nào khác, vậy ta phải đi thôi, tạo cơ hội cho bọn chúng vậy. Mạnh Hạo quyết định. Vừa lúc chuẩn bị bước đi, đột nhiên người trung niên chủ trì cuộc đấu giá lấy ra một cái khay đưa lên cao. Chư vị đạo hữu, vật đấu giá hiện tại lai lịch khó lường, là của Thiên Vân lão tổ nhà ta. Vì muốn cho tập thị thêm phồn hoa, muốn cho danh tiếng của phòng đấu giá được biết đến nhiều hơn, nên đã để lại một trong số ít những cổ vật tại đây. Vật này là một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này không phải là vật của đệ Cầu Sơn Hải, mà là đến từ đệ Bát Sơn Hải. Một mặt được khắc hình sấm sét, một mặt được khắc một chữ Mạnh. Theo như lời lão tổ phán đoán, đây là một tấm lệnh bài thân phận của Mạnh gia đệ Bát Sơn Hải. Còn thuộc về ai trong gia tộc Mạnh gia thì không biết được, nhưng nhất định thân phận không thấp. Bởi vì vật này vốn là một kiện cổ bảo, nhưng trên đó lại bị nhuộm máu, nên làm cho báu vật bị phong ấn, chỉ có thể thi triển tới lực lượng của tiên cảnh. Tuy lão tổ nhà ta không có cách nào hóa giải phong ấn, nhưng mà trên thế gian này có rất nhiều đại năng, nói không chừng sẽ có người có thể hóa giải. Người trung niên giọng nói hùng hậu, tay phải bóp mạnh một miếng ngọc bội. Lập tức miếng ngọc tỏa ra sắc xanh rực rỡ, truyền ra tiếng sấm vang động tám phương. Trong ánh sáng đó, tự nhiên là từ từ ngưng tụ ra một tia sấm chớp màu xanh. Chẳng qua là thoạt nhìn khi thế không tầm thường, nhưng mà cảm nhận thực tế chỉ là uy lực của tiên cảnh. Như vậy, nhưng mà đối với các tu sĩ tiên cảnh, thì miếng ngọc bội này đúng là một trọng bảo. Nhất là trên miếng ngọc bội này, có một vết bầm màu tím đen, tựa như là bị máu tươi thấm vào, nhìn rất là kỳ dị. Vật này giá 8 triệu linh thạch. Người đàn ông trung niên lớn tiếng đặt giá. Mạnh Hạo vốn tính bỏ đi, lúc này chợt ngừng bước. Hắn nhìn chằm chằm với miếng ngọc bội trên tay người đàn ông trung niên kia. Ở trong đầu lúc này nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn vào miếng ngọc bội, hơi thở càng ngày càng gấp rút. Hắn làm sao có thể ngờ được lại bắt được cái vật này trong hội chợ đấy. Đây là lệnh bài của người trong gia tộc Mạnh gia đệ Bát Sơn Hải, và cũng đúng là không phải lệnh bài của tộc nhân bình thường. Trong ký ức của Mạnh Hạo, khi hắn còn nhỏ, lúc thất tuế kiếp đầu tiên, bên bóng dáng đau khổ của ông nội hắn, có một người một ngày đã xuất hiện thêm một lão nhân. Lão nhân đó không phải ai xa lạ, mà là ông ngoại quán, là đại trưởng lão của Mạnh gia đệ Bát Sơn Hải. Trên người của ông có một lệnh bài, Mạnh Hạo cũng đã từng cầm lên chơi, giống y đúc cái lệnh bài mà hắn ta đang nhìn thấy trước mắt đây. Mạnh Hạo hơi thở gấp rút, đầu óc choáng váng. Hắn không thể nào quên được hai lão nhân năm xưa, vì cứu mình đã cùng đi tìm dị nhân. Cuối cùng dị nhân tới chỉ đường cho cha mẹ của Mạnh Hạo, nhưng hai lão nhân đó thì không thấy đâu nữa, không tìm được. Đó là ông nội và ông ngoại quán. Tất cả Mạnh Hạo đều khắc ghi. Bản thân hắn cũng đã từng ước nguyện có một ngày sẽ tìm được bọn họ, nhưng thủy chung không có bất cứ manh mối gì cả. Mà bây giờ giây phút thấy được miếng ngọc bội này, Mạnh Hạo có linh cảm rất mãnh liệt. Miếng ngọc bội kia chính là lệnh bài thân phận của ông ngoại hắn. Cứ nghĩ tới lai lịch của tấm lệnh bài, trái tim của Mạnh Hạo lại run rẩy. Hắn không biết vệt máu đó thuộc về ai. Sự lo lắng của hắn đối với ông ngoại và ông nội mãnh liệt đến tột độ. 50 triệu đinh thạch, món đồ này ta lấy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giọng quả quyết như chém đinh chặt sắt. Lời hắn ta nói ra, trong nhà mắt bốn phía im như tờ. Những kẻ trần trờ mở miệng ra giá đều hít ngược một hơi, không dám mở miệng nữa, cùng nhau nhìn về phía Mạnh Hạo. Đến cả người trung niên đứng trên đài chủ trì cuộc đấu giá cũng thất kinh. Vật này theo hắn thấy giá trị nhiều nhất là 20-30 triệu, nhưng Mạnh Hạo lại ra giá tận 50 triệu, hiển nhiên là cao nhất luôn rồi. Đây, còn có vị đạo hữu nào ra giá cao hơn không? Người trung niên hít một hơi thật sâu, theo bản năng lên tiếng hỏi. Không ai trả lời. Lúc này tu sĩ bốn phía đều bị cái giá tiền đấu giá của Mạnh Hạo làm cho thất kinh rồi. Được rồi, nếu như vậy vật này... Người trung niên nuốt nước bọt đang định gõ búa kết thúc. Lão phu ra giá 100 triệu linh thạch. Ngay lúc đó đột nhiên một giọng nói già nua từ trên bầu trời truyền xuống. Tất cả mọi người nhìn lên, lập tức thấy một lão già với bốn gã tu sĩ áo đỏ theo sau đang bước tới, chớp mắt đã thấy lão xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Lão già này đầy mặt mồ hôi, thần sắc không giận mà uy, tu vi cổ cảnh hậu kỳ, tự như là hòa làm một thể với thiên địa bốn phía. Lão đứng ở nơi đó, tất cả tu sĩ đều kinh hãi. Là Thiên Phong thượng nhân, là sư đệ của Thiên Vân thượng nhân, một trong lão tổ của Thiên Vân tập thị. Ông ta sao lại đến đây, lại còn ra giá 100 triệu? Không lẽ miếng ngọc bội này có điểm gì kinh người hay sao? Bốn phía lập tức ồ lên. Người trung niên chủ trì đấu giá cũng giật mình kinh sợ, ngay lập tức im lặng, không gõ búa mà quay sang lão già đó, chắp tay cúi đầu cung kính. Không những hắn, mà các tu sĩ khoác áo bào màu tím bốn hướng, thậm chí toàn bộ người trong phòng đấu giá đều chắp tay vái chào. Thiên Phong thượng nhân mỉm cười cúi đầu, khẽ mắt vừa nhu hòa lại có chút ái ngại nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong đồng lão chợt giật mình, cảm thấy rất là quen. Suy nghĩ một hồi, trong mắt lão đột nhiên co lại, lão đã nhận ra thân phận của Mạnh Hạo. Tiểu hữu, thật xin lỗi, vật này là do sư huynh ta lấy nhầm, vốn không phải là để bán, nhưng mà biểu hiện của Thiên Vân tập thị ta quan trọng hơn, cho nên dù là lão phu thì cũng không thể hủy bỏ đấu giá, phải tham gia để mua lại, mong tiểu hữu tha thứ. Lão ta vờ như không nhận ra Mạnh Hạo. Lời vừa nói ra, xung quanh không ít người cười nhạt trong bụng. Lời này nghe thì lọt tai đấy, nhưng mà thực tế đây vốn là phòng đấu giá của đối phương tự làm chủ, có thể tự ý ra giá thôi. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lão già với ánh mắt sắc lạnh, không thèm để tâm tới lời nói của đối phương, nhàn nhạt nói: 100.000 tiên ngọc. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người bốn phía đều rối rít hít ngược một hơi. 100.000 tiên ngọc tương đương với 1 tỷ linh thạch. Tất cả mọi người đều hít thở dồn dập. Mặc dù bọn họ biết Mạnh Hạo có tiền, nhưng mà vẫn bị cách hành xử của Mạnh Hạo làm cho rung động. Không bán được tiểu hữu, lão phu trả nhiều hơn giá của tiểu hữu 1 viên tiên ngọc. Thiên Phong thượng nhân thầm giật mình trong lòng, lại làm như là rất bình tĩnh. 500.000 tiên ngọc. Mạnh Hạo nói với giọng bình tĩnh: Tiểu hữu hà tất làm khó ta. 1 triệu tiên ngọc, ta muốn vật này. Mạnh Hạo phất tay một cái, vận chuyển tu vi trong cơ thể, giọng nói lạnh băng như là gió lạnh lướt qua bốn phía, làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy rét lạnh không ít. Nhưng trong cho dù có lạnh hơn nữa thì vẫn bị giá tiền của Mạnh Hạo đưa ra làm cho rung chuyển linh hồn, toàn thân choáng váng. 1 triệu tiên ngọc là tương đương với 10 tỷ linh thạch. Trời ơi, đây là cái ngọc bộ gì vậy? Điên rồi, bọn họ điên hết rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập sau để xem cuộc đấu giá là như thế nào. Xin chào.